Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, gia tộc Hyuga cho mời. Sau một tháng, giới ninja nhà thứ nhất tiệm lẩu ngay tại Konoha thôn nhất đường phố phồn hoa bên trong khai trương. Làm lão bản Shinosuke chủ trì khai mạc nghi thức, đồng thời mời đông đảo khách quý. Tham gia khai mạc nghi thức khách quý có Konoha đệ tam Hokage Sarutobi Shinosuke, sơ đại Hokage cháu trai Senju Nawaki, chữa bệnh thánh thủ Sunet, nghiên cứu đại nhân Orochimaru, âm người chết không đền mạng Nara Shikame, cao ngạo gia tộc Hyuga đại thiếu gia Hyuga Takano, tiểu đồng bọn Minato, các loại những ninja này. Khai trương đại bán hạ giá, toàn trường bát chiết lên, đầy 1.000 lượng đưa 50 lượng ưu đãi khoán, làm hội viên đưa dê bò thịt các một bàn, Shinosuke đối nhiệt nhiệt nháo nháo đám người giống lên. Mấy cuống họng, hơn một tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể mở một nhà giới ninja chưa từng có tiệm lẩu ngược lại là có chút bản sự. Liền trước mắt cái này khu vực, liền phí hết Shinosuke không ít tâm tư. Lão bản về sau mời chiếu cố nhiều. Shinosuke cười híp mắt đối một vị cơ hồ muốn béo thành cầu nam nhân nói, vị này cầu người liền là Konoha sinh ý tốt nhất thịt nướng chủ tiệm. Cửa hàng của hắn vào chỗ tại Konoha trung tâm đường đi, hơn nữa còn là lớn nhất cửa hàng. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Lão bản kia mặc dù cười, nhưng rõ ràng liền là cười khổ. Shinosuke nhà này tiệm lẩu liền mở tại hắn thịt nướng cửa hàng đối diện, có thể nghĩ hắn tâm tình bây giờ là thế nào. Về phần Shinosuke là như thế nào lấy tới tốt như vậy khu vực, cái này liền không được biết rồi. Có lẽ người nào đó là ỷ vào mình quan nhị đại thân phận làm sằng làm bậy, cũng khó nói. Nồi lẩu loại vật này, vô luận là ninja vẫn là bình dân, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói. Cộng thêm tiệm này vẫn là Shinosuke vị này Konoha rất nổi danh ninja mở, cho nên ngày đầu tiên khai trương, toàn trường chỉ có thể dùng nóng này để hình dung. Tại nào đó một cái ghế lô bên trong, Shinosuke, đệ tam, Biwako, Sunet, Orochimaru, Shiroi Kiba, Shikame, Nana, Minato, Kushina, Nawaki, Hyuga Takano cùng Shinosuke đệ đệ muội muội các loại mười mấy người ngồi cùng một chỗ. Một bàn bàn bị cắt rất mỏng thịt bò, thịt dê, thịt heo, hải sản, dango cùng các loại tài liệu đang không ngừng bị phục vụ viên bưng lên. Các người trước ăn cái gì liền gắp lên đặt ở nồi lẩu bên trong tốt. Mỏng đồ ăn chỉ cần bá mấy lần liền quen. Màu đỏ cay, màu trắng chính là nước dùng, chính các ngươi lựa chọn. Shinosuke chỉ lên trước mặt âm dương nồi, sau đó không kịp chờ đợi kẹp lên vài miếng thịt dê bá mấy lần, dính điểm nước tương về sau, lập tức hướng bỏ vào trong miệng. Không sai, liền là loại này mùi vị quen thuộc. Shinosuke trên mặt lộ ra tràn đầy hồi ức chi sắc cùng thỏa mãn. Shinosuke bộ dáng này xem như triệt để khơi gợi lên đám người muốn ăn. Với lại bọn hắn vừa mới cũng nhìn thấy lửa này nồi ứng làm như thế nào ăn. Ni chăng ta cũng muốn ăn ngươi cái kia, Ruri chỉ vào Shinosuke bên cạnh thịt dê. Tay quá ngắn nàng, căn bản là kẹp không đến. Với lại nàng không có ngồi tại Shinosuke bên cạnh. Shinosuke hiện tại thế nhưng là ngồi tại song Mỹ ở giữa. Bên trái là Sunet, bên phải là Nana, mà Ruri ăn vị tại Nana bên cạnh. Cái này khiến Ruri có chút không vui. Bất quá điểm ấy không vui, rất nhanh liền bị nồi lẩu đặc hữu mị lực chỗ tiêu trừ. Cho Nana kẹp lên vài miếng thịt dê, đặt ở nước dùng trong nồi bá mấy lần, xác nhận quen về sau, mới bỏ vào Ruri trong chén. Tạ ơn, Nana tỉ tỉ, Ruri ngọt ngào cười một tiếng, đối với Nana vị này nhìn xem rất ôn nhu tỉ tỉ. Mặc dù chỉ gặp qua mấy lần, nhưng Ruri lại thích vô cùng Nana. Nana, ngươi cũng nhiều ăn chút, nhìn xem ngươi cũng gầy, Shinosuke nhìn xem bên cạnh giai nhân nói. Từ khi tiệm lẩu khai trương về sau, Konoha thôn dân cùng ninja lại thêm một cái để bọn hắn cam tâm tình nguyện chỗ tiêu tiền. Cơ hồ mỗi đến giờ cơm, tiệm lẩu liền ở vào bạo mãn trạng thái. Nồi lẩu cái kia đặc hữu mị lực, rất nhanh liền chinh phục Konoha. Điều này cũng làm cho Shinosuke sướng đến phát rồ rồi. Muốn là lúc sau đều như vậy, mình liền có thể cân nhắc mở chi nhánh. Hiện tại Hỏa Quốc mở mấy nhà, các loại Hỏa Quốc bão hòa về sau, lại đi quốc gia khác mở mấy nhà. Nghĩ như vậy, Shinosuke đều cảm thấy mình liền là một cái thương nghiệp kỳ tài. Thậm chí hắn cảm thấy lấy sau mình coi như không thể trở thành giới ninja người mạnh nhất, cũng có thể trở thành giới ninja nhà giàu nhất. Ngươi thiếu tiền của ta lúc nào còn ta, nhưng luôn có người tại ngươi huyễn tưởng mỹ hảo tương lai thời điểm, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên cho ngươi dội một chậu nước lạnh. Huyễn nghĩ một hồi liền trở thành bọt biển. Hyuga Takano, Shinosuke cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này đánh vỡ mình huyễn tưởng nam nhân, tức giận nói, ngươi nhìn ta là loại kia vay tiền không trả người mà. Ai ngờ Hyuga Takano lại rất nghiêm túc gật đầu nói, giống Minato nói cho ta biết, hắn cho ngươi mượn tiền, ngươi chưa từng có còn qua, phốc thử. Shinosuke cảm giác sau lưng của mình bị người hung hăng đâm một đao. Không nghĩ tới bán đứng mình vậy mà lại là mình tốt nhất tiểu đồng bọn. Cái này khiến Shinosuke lập tức lòng chua xót rất. Tốt a, Hyuga Takano nói cũng đúng là thật. Minato mượn Shinosuke tiền, cái sau xác thực chưa từng có chủ động còn qua. Ai bảo cái sau kinh tế một mực ở vào kinh tế đình trệ trạng thái đâu. Với lại cái trước chưa từng có yêu cầu Shinosuke còn qua. Lúc đầu ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể trả ta tiền. Bất quá nhìn ngươi tiệm lẩu như thế kiếm tiền, cho nên ta cảm thấy tiền này ta hẳn là cầm về. Ta, Shinosuke giờ phút này đang muốn hướng Hyuga Takano trên mặt đánh lên một quyền. Đã không có trông cậy vào ta trả tiền, làm gì còn tới tìm ta đòi tiền. Không biết ta cái này tiệm lẩu tiền vốn còn chưa có trở lại mà. Ngươi tìm ta có phải hay không có việc? Ân, trả tiền, Hyuga Takano gật gật đầu. Shinosuke nhìn thật sâu đối phương một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Hắn cảm thấy mình tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định sẽ bị Hyuga Takano chọc tức. Hắn còn không có sống đủ, cũng không thể như thế đã sớm chết. Gia tộc tộc trưởng mời ngươi đi qua. Shinosuke dừng bước lại, quay người, nghi ngờ hỏi, gọi ta làm gì? Ta gần nhất giống như không có trêu chọc ngươi gia tộc Hyuga nữ tính a. Gia tộc Hyuga tộc trưởng mời chính mình đi qua, còn đột nhiên như vậy. Cái này khiến Shinosuke rất nghi hoặc, mình ngoại trừ cùng Hyuga Takano có gặp nhau về sau, cái khác Hyuga thành viên tựa hồ không biết cái nào. Ngoại trừ lần trước trên đường phố thời điểm nhìn thấy một cái gia tộc Hyuga tiểu loli, nhìn xem rất khả ái. Shinosuke không trêu chọc ở trong lòng cái kia bạo động tâm, liền cầm lấy kẹo que dụ hoặc cái kia tiểu loli đi. Đằng sau cũng không biết Shinosuke làm cái gì, tiểu loli đột nhiên liền khóc. Cái kia tiểu loli không phải là Hyuga tộc trưởng nữ nhi hoặc là cháu gái chứ? Cho nên đối phương mới có thể gọi chính mình đi qua. Ngoại trừ lý do này, Shinosuke còn thật không nghĩ tới lý do thứ hai. Nếu như ngươi không đi, liền trả ta tiền, tựa hồ nhìn ra Shinosuke tâm tư. Hyuga Takano lại nói một câu, đi, khẳng định đi, còn có Takano, ngươi đường đường gia tộc Hyuga đại thiếu gia, có thể hay không đừng lão xách tiền. Dạng này sẽ lộ vẻ ngươi rất không có cấp bậc.